Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798.799 Tu La. Tam, Bùi Tịch Hòa nhìn chăm chú này phiến xa lạ thiên địa. Thấy được cảnh tượng hùng kỳ, tả hữu toàn cao phong. Từng người có ngàn trượng luyện không thác nước tự vọng không đến cuối đỉnh núi nghiêng mà đến. Với phong đế giao hội va chạm, hóa thành một đạo dây bạc, mênh mông cuồn cuộn, tương vòng song phong, mà nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai tòa ngọn núi như nhận, hoàn toàn đi vào tầng mây, tựa muốn kêu thanh khung chọc ra cái lỗ thủng. Phong thân sở kẹp vì một vòng hình sáng trong quang hoàn, yến thất tuyệt hành sự từ trước đến nay. Lanh lẹ quả quyết, không chấp nhận được nửa điểm ướt át bẩn thỉu, cũng không nói nhiều, lập tức liền hướng phía trước bước ra một bước, tay phải làm toàn, triệu tới cuồn cuộn pháp lực, rồi sau đó giơ tay chiều kia quang hoàn một oanh, cùng lúc đó. Nàng cổ tay trái mang chu tím vòng tay cũng hơi hơi lắc lư. Có tiên tinh cùng đủ loại hiếm quý bảo vật như nước lũ từ giữa tràn ra. Theo pháp lực nước lũ cùng rơi vào kia quang hoàn chung đi, thế gian chi vật đều muốn chú trọng một. Cái cân đối, đúng là được và mất, bí cảnh nếu là chỉ lấy không đáng. Sớm muộn gì khô kiệt, côn di chi cảnh tồn tại lâu rồi. Đã có xu lợi tị hại chi tính, chỉ có thiên tôn pháp lực làm truy, tiên tinh chân bảo vì mật, hai bút cùng vẽ mới có thể cậy ra một đạo tiến vào bí cảnh đại môn. Đợi đến một lát, chỉ thấy kia sáng trong quang hoàn mạ lên một tầng ngân huy, quanh mình nổi lên tầng tầng vô hình gợn sóng, như nước sóng gợn, dần dần hối thành lốc xoáy chi trạng đi. Yến thất tuyệt quát một tiếng, chiều bên cạnh nữ tu đánh hạ một đạo pháp lực dấu vết, lưu làm hộ thân chi thuật, rồi sau đó Bùi Tịch Hòa liền thân hóa kim mang, lược nhập trong đó đi, lốc xoáy tản ra, hết thảy quay về với yên tĩnh, duy dư cao thác nước đánh sâu vào núi đá ào ào kích vang, kình phong rào rạt, quần áo phiên phi. Yến thất tuyệt vén lên bên tai tản ra tóc đen, nhìn kia vòng tròn, mắt phượng trung xuất hiện một chút không rõ ý vị, cuối cùng là tạm thời vì này phỏng tay khoai lang. Tìm cái thỏa đáng nơi đi, Triệu Phù Hy nha đầu này thật sự là quá có thể gây chuyện. Cố tình nàng còn kiêng kỵ rất nhiều, như thế nhưng thật ra rất tốt. Triệu Phù Hy tại đây côn di cảnh trung tìm cơ duyên. Chính mình liền xả hơi không ít, kiến mộc hóa linh một chuyện lạc định, đại càn thượng có không ít sự cần nàng định đoạt liệu lý, yến thất tuyệt ống tay áo nhẹ huy. Trước mặt đốn khai một đạo vô hình môn hộ, nàng đáy mắt dâng lên lạnh sát khí. Về vương thành phía trước còn có một chuyện, khôn nguyệt giấu giếm kiến mộc hóa linh ở phía trước, cùng thương lưu cấu kết mưu hại thái học học sĩ ở phía sau. Thời trẻ nhân công đức phá vỡ mà vào đệ nhị cực cảnh, thống trị Quỳnh Vũ Châu Đảo cũng tận tâm tận lực, sau nhân thiên nhân đại năm suy dấu hiệu nghênh đón, tâm sinh hoảng sợ, khiến sự vụ chậm trễ, càng có không làm tròn trách nhiệm chi tội, nhiều tội cùng phạt đương sát, thả muốn kêu khôn nguyệt phát huy cuối cùng một chút nhiệt lượng thừa, bị chết có ý nghĩa chút. Yến thất tuyệt bước vào không gian môn hộ, thân hình từ đây mà trừ khử vô tung. Bùi Tịch Hòa cảm sát đã có mềm nhẹ chi lực bao vây thân thể, kêu nàng đạp bộ với hư vô chi giai thượng, từng bước đi đến. Con đường phía trước càng thêm trong sáng, đợi đến hoàn toàn trước mắt nhưng bị nhìn thấy, Bùi Tịch Hòa đốn giác tự thân tựa hồ hóa thành tiểu nhân bộ dáng. Quanh mình toàn là cao tới 3-40 trượng đại thủ, túng phàm tục cỏ rác, thế nhưng cũng có 10 người tới cao, nàng trong lòng sinh kinh lại vô khủng. Quanh thân nhảy ra 18 mặt tròn trịa bạc thuẫn, kêu hơi thở hoàn toàn ẩn nấp, bên sinh linh khó có thể truy tìm, mọi âm thanh không tiếng động. Nương này phân an bình, Bùi Tịch Hòa trải vuốt mình thân suy nghĩ, lúc trước đánh vẫn thương xanh. Từ siêu hồn chung được đến sư huynh rơi xuống, nàng xác thật trong lòng nóng lên liền tưởng đi trước tìm người. Nhưng đợi đến lý trí thu hồi, liền không nảy ý tưởng, kia sau lưng thiên tôn bổn liền đã không từ thủ đoạn muốn sát nàng. Diệt thượng nhất nguyên đao một mạch đạo thống truyền nhân, hiện giờ thương xanh ngã xuống, chỉ biết kêu này tâm sinh kiêng kỵ, càng thêm sinh giận, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa nhân vượt cảnh trảm thượng tiên mà đắc chí. Nàng rõ ràng nếu là tùy tiện rời đi đại càn, lại bị thương lưu truy tìm tới rồi rơi xuống, kia đó là chân chính tự tìm khổ ăn, Triệu Thanh Đường có chính mình lưu lại chân bảo hộ thân. Lấy sư huynh muội gian hiểu biết, Bùi Tịch Hòa tạm nhưng yên tâm, hiện giờ nàng sát diệt thượng tiên. Chân chính đem thương lưu tuyệt đại bộ phận ánh mắt đưa tới. Nếu là đi tìm Triệu Thanh Đường, tìm được, kia mới là đem mối họa đưa tới hắn bên người. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa yêu cầu làm nãi mau chóng tìm được đại đạo cơ hội, bậc lửa nói hỏa đèn sáng, tiến vào thượng tiên cảnh, kia không chỉ có thắng cùng thái thượng vô tranh đánh cuộc, càng là ở thương lưu trước mặt thêm chính mình lợi thế thực lực, cho nên lúc trước cân nhắc, nàng lựa chọn ứng yến thất tuyệt, liền có lần này côn di hành trình. Bùi Tịch Hòa mắt vàng lập lòe, tiệm chuyển bình tĩnh, giữa mày bi đất chỗ như hải triều niệm lực tẫn số thổi quét mà ra. Tam sắc phát sáng khỉ huyễn mỹ lệ, tán nhập hư không lại vô hình vô sắc, vô pháp phát hiện, côn di chi cảnh chỉ cần thiên tôn xuất lực. Tài nguyên vì đại giới, liền có thể đi vào, cho nên hiện giờ cảnh chung đến tột cùng có bao nhiêu bổn giới sinh linh, lại có bao nhiêu ngoại tà xâm lấn, đều không thể hiểu hết, càng có côn di chi cảnh chung trời sinh hiểm địa, dị chủng tinh quái, tùy đều ở vào thiên tôn dưới. Nhưng cũng nguy cơ thật mạnh, cho nên Yến Thất Tuyệt lúc trước để lại một đạo pháp lực dấu vết, lấy làm bảo mệnh chi vật, trong đó sở tàng pháp lực tự nhiên không bằng Hy Huyền lưu lại kia một quả. Rốt cuộc Hy Huyền vì Kim Ô nhất tộc, kia dấu vết trung pháp lực nhiều lần háo dùng, đến nay đều tràn đầy chưa từng khô kiệt, mà Yến Thất Tuyệt tắc cùng cấp dùng một lần chi vật, Bùi Tịch Hòa đối với côn di chi cảnh hiểu biết rất ít, cho nên tràn ra niệm lực tra xét quanh mình, lấy cầu mau chóng thấy rõ tự thân vị trí nơi nào, lại làm tìm kiếm kia đại đạo huyền thụ tính toán. Mà đột nhiên, Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt sậu ngưng, lại thấy bên cạnh sông suối chung bắn nhanh đại cổ dòng nước. Chiều nàng mà đến, lấy thổi mộng 18 từ tinh diệu cũng bị thấy rõ tung tích. Đây là kiểu gì sinh linh? Cảm giác nhạy bén đến khủng bố, kia dòng nước thanh triệt đến cực điểm. Chỉ ở chiều sáng hạ tản ra hà màu, mà Bùi Tịch Hòa lại cảm xúc và niệm lực thế nhưng đều bị nuốt ăn. Tựa ở trong nước cất giấu một trương vô hình mồm to, nàng thu nạp niệm lực. Trong mắt kim đồng chạm chạm, phù văn lập lòe, nhìn hướng kia dòng nước, ý đồ quy phá diện mạo chân thực, đồng thời thân hình chiều sau bạo lược, hóa thành một đạo kim ngân, hướng tới chung quanh cao lớn đến khác thường cây cối tàng đi. Pháp lực ngưng tụ, thuật pháp ngưng làm phù văn, kêu nàng thấy rõ người tới chân thân, nguyên cuộc đời này linh toàn thân toàn vì trong suốt. Một hô một hấp gian thẩm thấu quanh mình không gian, vặn vẹo ánh sáng, lặng yên ẩn thân, càng khó bị nhìn trộm tra xét, sinh đến quái dị vô cùng. Hình như thật lớn giỏi bọ, bụng cùng sở hữu 8 song thập 6 đủ. Đỉnh vô mục chỉ có mồm to, trung sinh tinh mịn răng nha, Bùi Tịch Hòa trong lòng đốn mà dùng mình. Giây lát đó là nghĩ tới, tà loại, hoặc là hiện giờ nên nói là, ngoại tà. Không nghĩ tới mới vừa ở côn di chi cảnh ngoại cùng Yến Thất Tuyệt nói lên này ngoại tà việc. hiện giờ mới vừa vào nội liền đụng phải, vật ấy bị nàng thuật pháp thấy rõ. Hơi thở cũng đã là tiết lộ, hết sức âm tà lén lút, nhìn hơi thở tựa ở vào thượng tiên cùng thiên tiên giao giới nơi, cũng không biết tự kia xích minh. Vũ trụ nhập cư trái phép mà đến nhập này côn di chi cảnh đại giới là cái gì? Bùi Tịch Hòa con ngươi hơi ám, lại chưa suy tư quá nhiều. Nàng tâm niệm vừa động, tự khí hải đan điền trung gọi ra bản mạng đao, nàng tay trái cầm luyện ngục vỏ đao. Giết người tận trời, biến ảo A Tỳ địa ngục thảm thiết chi cảnh, tay phải rút ra thiên quang. Lại tựa một vòng sán dương xuất thế, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể chín cảnh pháp lực đã là khôi phục. Giờ phút này dũng mãnh vào lưỡi dao bên trong, hướng tới ập vào trước mặt này chỉ dòi bọ mồm to. Ngọn gió nhiễm kim diễm, hung hăng một chảm, hết chương.